Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 12, 38 càng, nghe thế câu, Điền Dụ cả người sửng sốt một chút. Hắn vừa mới nhận được Diệp Cần Lam điện thoại thời điểm. Cả người đều tà, làm sao còn có này hắn này nọ ở trong đầu. Trở về trên đường thời điểm. Diệp Cần Lam vẫn nháo, hắn cũng không có thể nhớ tới Diệp Thiều Hoa, hiện tại bị Diệp Phàm nhắc tới, hắn mới phản ứng lại đây, hắn đem Diệp Thiều Hoa quên ở trường học cửa, thật có lỗi, ta không cẩn thận đã quên, hắn tràn ngập xin lỗi nhìn Diệp Phàm Ni, Điền Dụ. Ngươi là thật sự hỗn đản. Diệp Phàm nhìn Điền Dụ, cười lạnh một tiếng, ngươi là ta nhị tỷ là bạn trai. Vì cái gì mỗi ngày theo ta đại tỷ hỗn cùng một chỗ? Nghe thế câu, Điền Dụ cả người sửng sốt. Diệp Mẫu băng Diệp Cần Lam trên mặt thủy lau khô. Được rồi Tiểu Phàm, ngươi lớn như vậy cơn tức để làm chi? Không phải chưa cho Thiều Hoa đưa tán sao? Nàng lớn như vậy một người còn có thể đã đánh mất bất thành. Người này phát cái gì tính tình? Diệp Mẫu cảm thấy con hiện tại rất hội đại đề Tiểu Lamani như vậy gần khoảng cách. Tuy tiện mượn một phen tán cũng sẽ trở lại. Nếu không nữa thì trực tiếp chạy về đến. Tắm rửa một cái cũng không có gì đại sự. Nàng còn có thể có bao nhiêu tự phụ. Diệp Phàm nghe Diệp Mẫu mà nói. Bỗng nhiên cảm giác được có chút trái tim băng giá. Mẹ, hôm nay nếu đổi thành đại tỷ, ngươi còn có thể nói như vậy sao? Diệp Phàm mặt không chút thay đổi nhìn về phía Diệp Mẫu. Diệp Mẫu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ nói ra như vậy một câu. Há miệng thở dốc, này không phải, nhưng mà Diệp Phàm không có tái nghe nàng nói chuyện. Cầm tán xuống lầu, Điền Dụ nhìn đến Diệp Cần Lam không có việc gì, cũng đi theo Diệp Phàm đi xuống. Hắn cũng ý thức được chính mình giống như có điểm quá phận. Không biết Diệp Thiều Hoa ở nơi nào đợi bao lâu, nhưng là hắn cũng khống chế không được. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Cần Lam trong lúc đó, muốn lấy xá kỳ thật rất đơn giản. Hắn không thể phủ nhận, Diệp Cần Lam vô luận là bên ngoài vẫn là học thức. Hoặc là này hắn phương diện, đều đúng hắn khẩu vị. Nhất là gần nhất bọn họ thường xuyên cùng một chỗ thảo luận mặc giáo thụ chuyện tình. Hai người kia căn bản là không có đối lập khả năng tính. Chỉ có thể nói, thực xin lỗi Diệp Thiều Hoa. Vừa nghĩ, hắn đã muốn đến lâu dưới. Vừa nhấc mắt liền thấy được Diệp Phàm bóng dáng. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Diệp Phàm không có trả lời hắn. Chính là nhìn Diệp Thiều Hoa. Nhị tỷ, ngươi có khỏe không? Diệp Phàm nhìn Diệp Thiều Hoa trong tay đánh hắc tán. Hơi hơi thả tâm đi Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái. Ta có cái gì không tốt sao? Nàng biểu tình thoải mái. Không có một chút nhi thương tâm bộ dáng. Diệp Phàm đổ là có chút sững sờ. Ngươi ở giáo cửa đợi bao lâu? Cũng liền thập phần chung. Gặp không có người đến liền gọi điện thoại làm cho tiểu thiên sử tới đón ta. Diệp Thiều Hoa vào thang lầu, đem tán thu hồi đến. Sau đó khi trước đi phía trước đi. Trực tiếp lướt qua Điền Dụ, không có nói chuyện với hắn, cũng không có nhìn hắn. Sau đó chúng ta đi ăn một chút cơm đi, Diệp Phàm nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Cảm thấy nàng không phải đang nói dối, cũng để lại tâm đi bất quá. Tiểu thiên sử là ai? Hắn vừa nghĩ, một bên nhìn Diệp Thiều Hoa trong tay tán, chiếu tán logo siêu một chút, một phen phá tán, 2000 nhiều, tiểu. Tiểu thiên sử đồng học còn cử có tiền, Diệp Phàm ngập ngừng một câu. Làm cho Diệp Thiều Hoa không khỏi sườn mâu nhìn hắn một cái. Lấy hảo, Diệp Thiều Hoa cầm trong tay văn kiện đương cho hắn. Diệp Phàm tiếp nhận đến. Đây là cái gì? Nói ngươi cũng không hiểu, Diệp Phàm. Ngoặc kép chấm chấm, quá phận tỉ tỉ, nếu trước kia Diệp Thiều Hoa nói hắn không hiểu. Hắn còn có thể phản bác. Khả tư thượng một lần Diệp Thiều Hoa đem một đống hồng hồng lục lục cổ phiếu cùng loại vật đưa cho. Hắn xem sau, hắn liền không còn có nghĩ tới yếu phản bác. Diệp Phàm đi theo nàng sau lưng, không khỏi nghĩ, nhị tỷ nhận thức bằng hữu rốt cuộc là loại người nào. giống như ngay cả Điền Gia cũng không có xa xỉ đến một phen ô che đều 2000 nhiều đi. Hai người đều theo bản năng không để ý đến Điền Dụ. Tuy rằng hiện tại Điền Dụ hiện tại trên danh nghĩa vẫn là Diệp Thiều Hoa bạn trai. Nhưng hai người trên thực tế đã muốn càng chạy càng xa. Điểm này tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Điền Dụ ở hai người phía sau, ánh mắt rõ ràng diệt diệt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn xoay người, muốn đi trên lầu, nhưng mà chính là lúc này. Cách đó không xa một chiếc hắc xa giá sự tòa môn bị đẩy ra. Nhất đạo nhân ảnh theo trên xe đi xuống đến, tạo ra một phen màu đen tán. Điền Dụ chú ý tới, cái chuôi này tán cùng vừa mới Diệp Thiều Hoa kia đem giống nhau như đúc. Bởi vì chú ý tới kia chiếc xe là hạn định bản Tân Lợi. Điền Dụ nhiều nhìn thoáng qua, trong lòng nghĩ này vài cái tiểu khu khi nào thì sẽ có như vậy xe thường lui tới. Đang chuẩn bị phải đi thời điểm, hắn phát hiện cái kia bung dù nhân tựa hồ là hướng chính hắn một phương hướng đi tới. Điền Dụ sửng sốt một chút, không khỏi dừng bộ pháp, tiểu khu cửa lượng nhất tràn đang, bên ngoài mưa to như trước rất lớn, mưa cọ rửa hạ, trích có vẻ bung dù người nọ rũ phát thanh thản, bên ngoài là dàn giụa mưa to, tựa hồ hắn cả người tự thành nhất giới. Này góc độ chỉ có thể nhìn đến hắn trên người tuyết trắng áo sơ mi. Đến gần đại môn, hắn đem tán ta ta, Điền Dụ rốt cục thấy được đối phương mặt, mặt mày trong sáng, quý khí 10 phần, tuy rằng Điền Dụ cũng không có nhiều, nhưng rất rõ ràng, trước mặt này nam nhân hẳn là không phải hắn này giai tầng. Gặp đối phương cặp kia mắt hướng chính mình xem ra, Điền Dụ không khỏi hỏi. Tiên sinh, ngươi tìm ta, người như vậy, nếu gặp qua, hẳn là ấn tượng phi thường khắc sâu. Điền Dụ thực tin tưởng chính mình không có gặp qua. Điền Dụ nhìn đến trước mặt người này dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn trong chốc lát. Không khỏi ninh ninh mi, hắn nhấc chân, sẽ lên lầu, phía sau, kia nam nhân rốt cục không chút để ý mở miệng. Hắn nhìn Điền Dụ, đôi mắt híp lại, thanh tuyền thanh thấu dày, nghe nói. Ngươi là nàng bạn trai. Ngoặc kép, hết chương.